Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658. Chia tay. Tại Champions League Top 16 rút thăm nghi thức trên, Real chủ tịch Florentino làm vị đại biểu tiến hành phát biểu, mà hắn phát biểu đều là đường hoàng lời nói khách sáo đại biểu các nhà câu lạc bộ đối UEFA biểu thị duy trì, nhất định sẽ giữ gìn công bằng thi đua nguyên tắc, đều là loại này. Trước máy truyền hình Kim Tiger phi rồi một tiếng: người cái này ngụy quân tử, người cái này trước trận đấu mùa giải cướp đi MU Champions League cúp cường đạo, người có cái gì tư cách đàm công bằng thi đua. Theo lấy rút thăm nghi thức tiến hành, cuối cùng kết quả rút thăm rốt cục công bố. Kim Tiger đương nhiên quan tâm nhất MU rồi. Bọn họ lần này rút đến đối thủ lại là Gen. Chi này Belgium đội bóng có thể nói là 16 chi đội bóng bên trong yếu nhất đội bóng một trong. MU bản trận đấu mùa giải Champions League con đường thật sự là 10 phần may mắn. Đồng dạng may mắn đội bóng còn có Man City. Bọn họ quất chúng rồi Benfica, tránh đi rất nhiều cường đội, mà cái khác hai chi Premier League liền không may mắn như thế. Chelsea quất chúng rồi Roma. Mourinho đội bóng lúc đầu cái này trận đấu mùa giải tại Premier League bên trong liền 10 phần không thuận lợi, bọn họ vẫn phải tại Champions League bên trong đá với trạng thái nóng nảy Roma. Mourinho áp lực có thể nghĩ, mà bi kịch nhất muốn thuộc Arsenal rồi. Bọn họ tại vòng bảng thi đấu bên trong gặp được rồi Bayern, mà tại đấu vòng loại trước vòng liền theo Real rút ở cùng nhau. Cái này khiến Arsenal fan hâm mộ tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đối với đội bóng lên cấp con đường đã không ôm hy vọng. Bayern quất chúng rồi Dynamo Kiev. Bọn họ vậy rút đến rồi tốt ký. Atletico gặp được rồi Wolfsburg. Tin tưởng Simone đội bóng lên cấp độ khó cũng không lớn. Juve theo Zenit gặp nhau, bọn họ cũng coi là một chân bước vào Champions League bát cường cửa lớn. Mà nhất khiến fan hâm mộ chú ý tranh tài chính là Barca quất chúng rồi Paris. Đây là mới cũ thế lực ở giữa va chạm. Đến tột cùng là Barca mạnh hơn, vẫn là Paris mãnh liệt hơn. Rộng rãi fan hâm mộ bóng đá rửa mắt mà đợi. Kết quả rút thăm sau khi đi ra, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Rút đến rồi Gen đội, MU trên dưới tất cả đều một mảnh vui mừng nhảy. Bọn họ đã có thể trước giờ chúc mừng tiến vào Champions League bát cường rồi. Tự liền luôn luôn tập thói quen tích lũy nhân phẩm điệu thấp Kim Tiger, lần này vậy không cầm được tiếu dung. Mà Arsenal cùng Roma, Barca cùng Paris fan hâm mộ lại cơ hồ là cả đêm không cách nào ngủ. Lúc này ở London một tòa biệt thự bên trong, hai cái người chính tại nói chuyện với nhau. Trong phòng rất đen, chủ nhân không có mở đèn, cũng không muốn bật đèn. Ta cảm thấy ta lần này trở về chính là cái sai lầm. Triệt triệt để sai lầm. Một cái nam nhân giống lớn nói, ta cứu vớt đội bóng tại nguy nan bên trong, trợ giúp đội bóng lấy được quán quân. Nhưng là hắn lại đem ta đuổi ra ngoài cửa. Ai? Trong hắc ám truyền ra thở dài một tiếng. Kỳ thật ta lúc ấy không phải đặc biệt, liền không quá đề nghị ngươi về London. Ngươi lúc đó nhất định phải trở về. Còn nói cái gì đối với nơi này có tình cảm? Ngươi đối bọn hắn có tình cảm, bọn họ đối ngươi có lưu luyến sao? Trong phòng trầm mặc hồi lâu, ngươi không nên gấp gáp. Hiện tại trước tĩnh dưỡng, ở thời điểm này gia nhập một chi đội bóng không thích hợp. Đúng vậy a, ta xác thực hẳn là nghỉ ngơi thật tốt rồi. Mấy năm này, thật mệt mỏi, bằng hữu cũ, ngươi vậy nghỉ ngơi thật tốt a. Ta trong khoảng thời gian này cho ngươi thêm phiền toái. Cái này gần nhất cái này 2 năm xác, thực sự tình nhiều lắm. Bất quá ngươi vẫn là ta coi trọng nhất thiên tài. Tin tưởng ngươi có một ngày nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Mượn ngươi cát ngôn, ta đồ vật đều đã cầm về rồi. Nhà này phòng ở qua mấy ngày vậy, treo ở môi giới đi. Giá tiền không sai biệt lắm liền bán rồi. Dù sao ta về sau lại cũng không có ý định trở về rồi. Nếu như ta lần sau lại xuất hiện ở đây, như vậy nhất định này đối với tay thân phận xuất hiện. Người tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Ta trong khoảng thời gian này chuẩn bị đem tinh lực đặt ở người trẻ tuổi kia trên người rồi. Hắn rất có thiên phú. Mặc dù không bằng ngươi thông minh, nhưng là hắn cũng có cơ hội trở thành tốt nhất một trong bằng hữu cũ. Ngươi lời này xem như nói sai rồi. Mặc dù chúng ta mới vừa quen rồi hơn 2 năm, nhưng là không khoa trương mà nói, so với hắn ta thông minh. Thật, hắn thật so ta thông minh. Ta biết rõ ngươi khẳng định rất giật mình, bởi vì ta chưa từng có thừa nhận qua ai so với ta mạnh hơn. Tự liền cái kia lấy được rất nhiều quán quân, kiêu ngạo người Tây Ban Nha. Ta vậy chẳng qua là cảm thấy hắn bất quá có thể miễn cưỡng cùng ta so vai mà thôi. Ha ha, tại các ngươi còn là đối thủ thời điểm, ngươi thế nhưng là chưa từng có nói qua loại lời này a. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta không phải là đối thủ rồi. Ít nhất một đoạn thời gian bên trong không phải. Hiện tại ta liền có thể chân thật mới tốt tâm sự hắn rồi. Nói thật, người trẻ tuổi này thật là thiên tài, lợi hại hơn ta, hắn tuyển người ánh mắt vượt qua ta, hắn lâm tràng chỉ huy biến hóa vậy hết sức lợi hại. Chúng ta làm đối thủ thời điểm, ta luôn luôn cảm thấy hắn tương lai lại là ta địch nhân lớn nhất. Hắn tương lai cũng sẽ trở thành tốt nhất, không có cái thứ hai. Có thể có được ngươi cao như vậy đánh giá người, hắn vẫn là thứ nhất. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi rồi, chờ lấy nhìn xem hắn tương lai sẽ trở thành tình trạng gì. Có lẽ không cần tương lai, có lẽ cái này trận đấu mùa giải hắn liền sẽ cầm tới thành tích kinh người. Tại đây tòa nhà đen như mực trong biệt thự, ai nghĩ không ra, hai cái tại châu Âu giới đá banh đại danh đỉnh đỉnh nhân vật chính tại lại thương cảm lại nhẹ nhõm trò chuyện. Vào lúc ban đêm Champions League vòng bảng thi đấu phân tổ kết quả sau khi đi ra. Ngày thứ 2 châu Âu giới đá banh các bà mai thể tất cả đều đối lần này phân tổ tiến hành đưa tin. Nhất làm cho người ta chú ý mấy trận thi đấu. Rất nhiều truyền thông thậm chí làm ra rồi chuyên mục đặc san. Thế nhưng là không nghĩ tới liên quan tới Champions League tin tức mới kéo dài thời gian một ngày. Liền bị mặt khác một đầu bạo tạc tính chất tin tức xoát bình phong rồi. Chelsea chính thức cùng chủ soái Mourinho giải ước. Song phương triệt để chia tay. Nhìn thấy tin tức này về sau, Kim Tiger thở dài một tiếng. Ai, lịch sử vẫn là lặp lại. Gia hỏa kia rốt cục vẫn là không thể bù đắp được mục 3 năm ma chú. Kim Tiger cho Mendes gọi điện thoại. Jose thật rời đi Chelsea rồi. Đúng vậy a, hôm nay tất cả báo chí đều tại phô thiên cái địa nói chuyện này. Mendes nói, ai, thật sự là đáng tiếc. Trước trận đấu mùa giải Premier League quán quân chủ soái, cái này trận đấu mùa giải thế mà rơi vào kết quả như vậy. Kim Tiger bóp cổ tay thở dài. Mendes vậy 10 phần cảm khái. Ngày hôm qua ta theo Jose nói chuyện phiếm, còn nói lên ngươi đã đến. Hắn nói hết sức coi trọng ngươi. Ồ, ta còn tưởng rằng gia hỏa này nhìn ta không vừa mắt đâu. Ban đầu là đều vì mình chủ. Nhìn ngươi khó chịu rất bình thường. Nếu như hắn đối ngươi thái độ hiền lành, như vậy chứng minh ngươi đối với hắn căn bản không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên mới như thế. Cũng có ngươi kiểu nói này. Tiger, cái này trận đấu mùa giải ngươi hết thảy cũng rất thuận lợi. Hy vọng đến trận đấu mùa giải lúc kết thúc, cái này loại thuận lợi còn có thể một mực duy trì. Hy vọng như thế đi. Có rảnh tới tìm ta tâm sự. Không nên gặp chuyện xấu mới đến tìm ta. Không có việc gì cũng có thể qua tới nhà ta hát hát trà nha. Ha ha, ta không sao, thời gian quá ít. Lần sau lúc gặp mặt, có lẽ ngươi đã trở thành ba quan vương chủ soái rồi. Mượn ngươi cát ngôn.